Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 131, e được em đi cùng anh. Anh có hẹn đi đánh tennis cùng bạn, nên rời đi trước. Một lúc sau Mạn Nghiên đi xuống lầu, dù đã đánh răng xong nhưng cô vẫn còn ngáp ngủ. Chính xác thì tối qua Mạn Nghiên đã thức đến 3 giờ sáng để đọc sách. Mau lại đây. Mạn Nghiên đến gần Tôn Bách Thần, bị hắn kéo ngồi phịch xuống đùi của mình. Hắn đẩy dĩa đựng thức ăn sáng lại gần, bảo cô ăn. Ăn đi, món này nguội sẽ khó nuốt. Vâng, cô chậm chậm ăn bánh mì, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra đằng sau nhìn hắn. Mạn Nghiên biết Tôn Bách Thần có tâm sự trong lòng, nhưng không dám hỏi. Mới sáng sớm, khuôn mặt hắn đã trầm tư muộn phiền. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì chứ? Anh không ăn sáng sao? Cô thấy trên đĩa vẫn còn một miếng bánh nữa. Không. Em ăn luôn đi. Sức ăn của Mạn Nghiên rất tốt, cô cũng không chế thức ăn bao giờ. Rất nhanh cô đã xử đẹp hai miếng bánh sandwich kẹp trứng, rồi cẩn thận chùi sạch sẽ tay và miệng bằng khăn giấy trên bàn. Tôn Bách Thần ôm chặt cô gái đang ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào làn tóc mượt mà kia, tìm kiếm chút thư thái trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ương gan, tâm ích kỷ không muốn cho cô gái này một danh phận, nhưng vẫn muốn giữ cô ở mãi bên cạnh mình. Nói thẳng ra là biểu hiện của những gã đàn ông tồi. Mạn Nghiên, tối nay cùng tôi đi dự tiệc nhé. Tôi muốn giới thiệu em với một người. Cô đột nhiên cúi thấp người, đầu nghiêng sang nhìn hắn. Tiệc sao? Trùng hợp tối nay chính là sinh nhật của Vũ Khắc Dương. Cô vẫn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào, bây giờ hắn lại rủ cô đi dự tiệc cùng mình. Đi sinh nhật của Khắc Dương hay đi dự tiệc cùng Tôn Bách Thần đây? Mạn Nghiên rối não. Thế nào? Có muốn đi cùng không? Thấy hắn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, Mạn Nghiên dè dặt gật đầu. Được, em đi cùng anh. Tôn Bách Thần đã chuẩn bị sẵn váy dạ hội và trang sức cho Mạn Nghiên. Buổi chiều hắn gọi chuyên gia trang điểm đến tận biệt thự, giúp cô trang điểm và làm tóc. Thay xong trang phục, Mạn Nghiên như được hô biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Tầm 6 giờ tối, Tôn Bách Thần lái xe đưa Mạn Nghiên đến Vũ gia dự tiệc. Lần này hắn đồng ý tham gia chỉ có hai yêu cầu đối với Vũ phu nhân. Thứ nhất là không cho phép sự xuất hiện truyền thông, thứ hai là tất cả các khách mời đều không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên bữa tiệc. Bà với những yêu cầu hắn đưa ra đều chấp thuận. Bách Thần, chúng ta đi dự tiệc gì thế? Là tiệc sinh nhật. Hắn đáp ngắn gọn. Mạn Nghiên căng thẳng, tay khoác lấy tay Tôn Bách Thần, nép sát người vào hắn. Cô nhìn xung quanh. Toàn người là người đàn ông thì ăn mặc sang trọng, phụ nữ thì đầm váy lộng lẫy. Lần đầu tiên đến một bữa tiệc xa hoa như vậy, không khỏi khiến Mạn Nghiên bị choáng ngợp. Đúng như dự đoán của Tôn Bách Thần, bữa tiệc này quy tụ không ít người trong giới kinh doanh, đa phần đều là người hắn quen mặt. Những lão giám đốc gạo cội khi nhìn thấy hắn, khuôn mặt đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên khó tả. Lần lượt từng người kéo đến chào hỏi Tôn Bách Thần, hắn chỉ gật đầu cho phái phép, tuyệt nhiên không nói với ai quá ba câu. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 132, bạn gái sao không thể nào. Tôn Bách Thần mang bản lĩnh đầy mình, thời gian 6 năm tung hoành trên thương trường đã khiến nhiều người được mở rộng tầm mắt. Năm 17 tuổi hắn bước chân vào Tôn Thị, bứt phá ngoạn mục, đóng góp to lớn vào việc kéo tập đoàn nhà họ Tôn thoát khỏi cơn khủng tài chính châu Á. Chỉ mất 3 năm, Tôn Bách Thần đã thay đổi mọi ánh nhìn coi thường từ các vị cổ đông. Nghiễm nhiên ngồi lên vị trí tổng giám đốc ở độ tuổi vừa tròn 20. 10 năm trước Tôn Bách Thần tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh, đã làm không ít vị cổ đông nuối tiếc. Mất đi một nhân tài kiệt xuất như hắn, ắt hẳn có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của Tôn Thị. Lần này đối diện với câu hỏi quay lại Tôn Thị của một vài người, hắn vẫn quả quyết lắc đầu. Chỉ là tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi, các vị đừng nghĩ ngợi sâu xa quá. Ngay lúc này, bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Ai nấy đều hướng mắt lên sân khấu đón chờ nhân vật chính của bữa tiệc, thiếu gia độc tốn nhà họ Vũ. Vũ Khắc Dương. Khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu, Mạn Nghiên sững sờ cả người. Cô lùi về phía sau, định tạo khoảng cách với Tôn Bách Thần thì bị hắn nắm lấy cổ tay, giữ chặt cô đứng bên cạnh. Mạn Nghiên trầm người, nghe hết mấy lời phát biểu của Vũ Khắc Dương. Xong màn phát biểu, cậu cầm dao cắt bánh kem, mọi người ở bên dưới cùng nâng ly rượu chúc mừng sinh nhật cậu. Chỉ có cô là đứng lặng thinh không có phản ứng. Pháo giấy được bắn lên, tưng bừng rộn rã. Khách Dương xuống bên dưới sảnh tiệc, không hề quan tâm đến mấy lời chúc của mọi người. Cậu đang miệt mài tìm kiếm bóng dáng của một cô gái, là người mà cậu mong chờ nhất vào buổi tối nay. Thấy rồi. Mạn Nghiên có đến sinh nhật của cậu. Vũ Khắc Dương mỉm cười hạnh phúc. Mạn Nghiên. Cậu gọi lớn, nhanh chân bước về phía cô. Mạn Nghiên quay đầu, khuôn mặt khả ái dần cứng đờ lại. Chết tiệt. Tôn Bách Thần sao lại đẩy cô vào tình huống trớ trêu vậy chứ? Hắn hiện tại đang đi lấy bánh ngọt ở đằng kia, hy vọng sẽ không bất ngờ xuất hiện. Khắc Dương, chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng cô đầu biết đây là tiệc sinh nhật của cậu, nên mới tay không mà đến đây. Ngại càng thêm ngại, Mạn Nghiên chỉ biết cười gượng gạo. Mạn Nghiên, bánh em muốn ăn đã hết mất rồi. Tôn Bách Thần đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, còn tự nhiên ôm lấy eo Mạn Nghiên, vô cùng thân thiết. Khách Dương thấy cảnh tượng này không khỏi bất ngờ, cậu hơi mất bình tĩnh. Thầy Tôn! Thầy làm gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người cậu ấy đi. Về phần Tôn Bách Thần là khách mời của mẹ mình, Khắc Dương hiểu. Nhưng những hành động thân mật của hắn dành cho Mạn Nghiên, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Hửm! Mạn Nghiên là bạn gái của tôi. Tôi ôm bạn gái mình là sai sao? Hắn rướn mày, hỏi ngược lại cậu. Bạn gái sao? Không thể nào! Nực cười! Mạn Nghiên, cậu nói gì đi chứ? Cô không có lời nào để nói, bất lực gật nhẹ đầu. Dù chỉ là một bản giao kèo nhưng Mạn Nghiên vẫn mang danh bạn gái của hắn, sao có thể phủ nhận? Phải, tớ và thầy Tôn hiện tại đang trong giai đoạn yêu đương. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 133, ngày phải là bạn gái. Vũ Khách Dương chìm vào im lặng, nhưng chưa được mấy giây lại đột nhiên cười phá lên. Cậu nhớ lại một vài chuyện cũ, mới phát hiện bản thân mình thật khờ khạo. Đáng ra Khắc Dương đã phải nhận ra mối quan hệ của hai người từ lâu rồi mới phải. Một tên nổi tiếng không quan tâm việc thiên hạ như Tôn Bách Thần, mà cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện. Đúng lúc cậu tiếp cận Mạn Nghiên, thì rõ ràng phải có mục đích rồi. Cái mà Khắc Dương cay cú đó là khi cậu tỏ tình, cô lại bịa ra một lý do khác để từ chối. Đấy là coi rẻ tình cảm, là chà đạp lòng tự trọng. Một kẻ cao ngạo như Vũ Khắc Dương không thể ngấm nổi sự sỉ nhục này. Hóa ra cậu thích kiểu đàn ông chững chạc, tàn nhẫn như thầy Tôn đây. Thật buồn cười. Khắc Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, bước chân người cậu lùi dần về phía sau, rồi dứt khoát quay người bỏ đi, mặc cho Vũ phu nhân có đứng ở đằng xa gọi cậu. Bà tiến lại gần Tôn Bách Thần, chào hỏi. Bách Thần, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, chị thế nào? Rất tốt. Cậu xem có phải dạo này tôi trẻ ra hơn không? Bà nói đùa một câu. Vũ phu nhân vừa là đối tác quan trọng của Tôn Thị, vừa là một người bạn cũ của Tôn Bách Thần. Bà vẫn luôn ngưỡng một tài năng của hắn, nên mới mượn bữa tiệc sinh nhật của con trai mình, hòng tạo cơ hội để Tôn Bách Thần gặp lại những người từng đồng hành với hắn trên thương trường, khích lệ tinh thần kinh doanh trong con người hắn. Ấy vậy mà ban nãy bà nghe mấy vị khách mời khác nói Tôn Bách Thần vẫn một mực giữ vững lập trường, không khỏi thất vọng. Sự việc 10 năm trước, vị hôn phu của Tôn Bách Thần bị bắn chết tại hôn lễ, bà cũng được tận mắt chứng kiến. Ân oán trên thương trường đã cướp đi người con gái hắn yêu thương nhất, chẳng trách Tôn Bách Thần không muốn quay về nơi đau thương đổ máu đó. Thằng nhóc Khắc Dương này, tôi đang muốn giới thiệu với cậu mà nó lại chạy đâu mất. À mà cô gái đi bên cạnh cậu là... Vũ phu nhân liếc mắt sang nhìn Mạn Nghiên. Giới thiệu với chị, đây là đồng Mạn Nghiên, bạn gái tôi. Bạn gái? Khuôn mặt Vũ phu nhân biến hóa bất ngờ. Phải, là bạn gái. Mạn Nghiên cúi đầu chào hỏi Vũ phu nhân, bà cũng nhiệt tình đáp lại. Bà cuối cùng cũng hiểu Tôn Bách Thần không muốn quay lại con đường cũ, chắc chắn vì muốn bảo vệ cô gái này. Hắn không muốn thảm kịch trong quá khứ xảy ra một lần nữa. Có lẽ vậy. Chỉ là bà tiếc cho một tài năng tự vùi dập mình. Trò chuyện được một lúc, Vũ phu nhân vô tình nhắc đến chuyện của Tôn Ninh Ninh. Về dự án mới của Tôn Thị, đứng trên lập trường là đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn, bà cũng bày tỏ một chút quan ngại. Chị Vũ, với mấy vấn đề này tôi không quan tâm nữa. Đây là quyết định của Tôn Ninh Ninh và các vị cổ đông, thành bại do chính họ. Ừ, tôi chỉ thuận miệng nhắc đến thôi. mà hôm nay Ninh Ninh đại diện cho Tôn Thị đến đây chúc mừng, cậu gặp nó chưa? Tôn Bách Thần cười như không. Hắn tránh mặt chị ta còn không kịp, gặp làm gì chứ? Mang tiếng là chị em, nhưng họ đối với nhau như cái gai trong mắt, nhổ mãi không ra. Chưa gặp, cũng không muốn gặp. Chị biết mà, mỗi lần tôi và Tôn Ninh Ninh chạm mặt, thế nào cũng cãi nhau một trận. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 134, tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Hơ, cậu cũng đến đây dự tiệc sao? Tôn Bách Thần lấy tư cách là giảng viên trường Bắc Thành hay cựu tổng giám đốc của Tôn Thị nhỉ? Chất giọng mỉa mai của Tôn Ninh Ninh không lẫn vào đâu được. Cô ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, đôi môi đỏ thẫm cong vút lên, ngạo nghễ. Hừ, Tôn Ninh Ninh, chị không kháy tối vài câu sẽ lăn ra chết sao? Thử chị muốn có cũng có được rồi, cố mà giữ. Hẳn và cô ta là thế, hễ gặp đều nói mấy lời châm chích đối phương. Tôn Ninh Ninh đã quen với điều đó, chỉ cần cô ta có thể làm Tôn Bách Thần mất kiên nhẫn, đều không từ bất kỳ lời lẽ cay độc nào. Ánh mắt Tôn Ninh Ninh chuyển sang Mạ Nghiêng. Sự hiếu kỳ tràn ngập trên gương mặt sắc sảo kia, cô ta tiến đến gần hơn một bước, cảm thán. Đã công khai mối quan hệ rồi sao? Tôn Bách Thần chắc có ý định muốn rước cô về làm vợ ha? Đồng Mạ Nghiêng, nó có số sát thê, Diệp Mộc Trà chính là tấm gương rõ nhất. Nếu có không ngại, cứ thử làm cô dâu của nó. Với mấy lời trù ẻo cay độc này, cả cơ thể Mạ Nghiêng khẽ rung lên. Hào môn tranh đấu nghĩa là gì, cô cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Vì tiền, vì quyền, đến người thân trong nhà cũng có thể trở mặt, lạnh nhạt hơn người dưng nước lã. Bảo sao con người của Tôn Bách Thần lại trở nên bất cần như vậy? Tôi không quan tâm đến số sát thế gì đó. Chỉ cần Bách Thần muốn tôi gả cho anh ấy, tôi liền cam tâm tình nguyện. Mạ Nghiêng nghênh mặt, thẳng thừng đáp trả Tôn Ninh Ninh. Bách Thần, chúng ta mau đi thôi. Cô kéo tay hắn định rời đi, ngờ đâu Tôn Ninh Ninh bóp chặt bả vai Mạ Nghiêng, dù cho Tôn Bách Thần có đẩy cô ta ra, Tôn Ninh Ninh vẫn kịp ghé sát lại, nói nốt câu cuối. Đồng Mạ Nghiêng, chỉ sợ nó mãi xem cô là kẻ thay thế thôi. Có biết mùi hương lài thơm ngát trên mái tóc cô không? Trùng hợp chính là loài hoa khi còn sống Diệp Mộc Trà thích nhất. Mạ Nghiêng về đến biệt thự, cô bước luôn đôi giày cao gót, hầm hừ đi thẳng lên phòng ngủ. Cô cởi giày cùng váy dạ hội ra, nhét thẳng vào chiếc túi giấy rồi gom luôn hai chai dầu gội hương hoa lài trong phòng tắm, đùng đùng mang xuống lầu. Mạ Nghiêng, em làm sao thế? Vương Phong ngơ ngác nhìn cô. Tôn Bách Thần vừa cùng cô đi dự tiệc về. Anh nghĩ bọn họ lẽ ra phải rất vui vẻ, nhưng sao Mạ Nghiêng lại trở nên tức giận như vậy? Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại tức giận như vậy? Tôn Bách Thần bắt nạt em à? Anh im đi. Mạ Nghiêng liếc ánh mắt hình viên đạn về phía Vương Phong, mặc kệ hai người đàn ông đang đứng nhìn mình mà hậm hực bỏ ra ngoài sân. Anh chỉ là đang quan tâm cô thôi mà. Hứ, rõ ràng là giận cá chém thớt. Mạ Nghiêng đang giận, cứ để cô ấy rút hết ra đi. Tôn Bách Thần từ tốn giải thích. Ai chẳng biết là Mạ Nghiêng giận chứ? Những nguyên nhân là gì mới được? Vương Phong đoán tạm, chính phần là liên quan đến Tôn Bách Thần. Anh hỏi. Tại sao em ấy lại giận, giận cái gì? Ở bữa tiệc gặp phải Tôn Ninh Ninh, chị ta nói vài lời khó nghe nên Mạ Nghiêng mới trở nên như vậy thôi. Không sao. Hắn vẫn rất bình thản. Lại là Tôn Ninh Ninh. Vương Phong vừa nghe thấy tên cô ta thôi đã nổi lên thành kiến mãnh liệt. Với anh, Tôn Ninh Ninh là điển hình cho kiểu người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Cô ta không hạnh phúc, thì những người xung quanh cô ta đừng mong được yên ổn. Tôn Bách Thần vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền vào một loạt âm thanh sống động. Bởi vì cánh cửa phòng khách đang mở toang, nên tiếng đồ đạc bị ném xuống đất có thể nghe rõ ràng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 135, cô thật muốn chửi thề vài câu cho hả dạ. Hai người đàn ông đi ra ngoài sân, cảnh tượng trước mắt khiến họ phải bật cười. Mạ Nghiêng đứng ở đằng xa, cầm mấy món đồ lần lượt ném vào thùng rác. Có lẽ do bực tức trong người, cô ném đến tận lần thứ ba vẫn bị lệch ra ngoài. Họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dõi theo từng động tác của cô gái kia. Dậm dật một hồi lâu, Mạ Nghiêng đã thành công ném chuẩn xác hai chai dầu gội và túi giấy đựng chiếc váy dạ hội vào thùng rác. Xong xuôi, cô phủi tay, mặt nghênh lên nhìn chiếc thùng rác đầy thách thức. Trong đằng sau bóng lưng Mạn Nghiên có vẻ rất vui vẻ, nhưng ai biết được trong lòng cô buồn cỡ nào. Mẹ kiếp! Tên khốn kiếp Tôn Bách Thần dám xem cô là người thay thế. Hức! Hức! Mạn Nghiên bật khóc tức tưởi. Dù rằng mặt cô vẫn tỉnh bơ, nhưng hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Có lẽ vì cơ mặt cũng không thể bộc lộ hết sự uất ức trong lòng của Mạn Nghiên, nên nó mới cứng đờ ra như vậy. Mạn Nghiên quay người đi, lách qua giữa hai người đàn ông kia, đi thẳng vào lên phòng ngủ. Tôn Bách Thần phản ứng nhanh nhạy, vội đuổi theo cô. Cô suýt chút nữa đóng sầm cửa lại, nhưng hắn đã nhanh hơn, kịp chui vào trong phòng. Tôn Bách Thần bước nhanh về phía Mạn Nghiên, ép cố lùi dần ra sau, ngồi phịch xuống giường ngủ. Hắn chống hai tay sang hai bên đùi cô, mặt cúi sát xuống. Vẫn còn tức giận à? Về chuyện Vũ Khách Dương, hay là... Hoa Lài, hửm. Mạn Nghiên dùng hai tay xô mạnh vào ngực Tôn Bách Thần, muốn đẩy hắn ra mà chẳng được. Cô vung nắm đấm lên, liên tục đấm vào cánh tay hắn. Tôn Bách Thần, anh cút ra khỏi đây đi, đồ tồi tệ. Ban đầu anh chọn em vì em mang mùi hương của một trà, đúng chứ? Hừ, nghĩ mà buồn cười. Chắc em phải cảm thấy may mắn vì mình luôn dùng dầu gội hương Hoa Lài, chứ không phải mùi hương nào khác nhỉ. Như thế mới được anh nhìn trúng, mới dây dưa mãi với anh đến bây giờ không dứt. Cô tự dẻo lòng. Mạn Nghiên đã kìm nén từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến giờ, lòng ngùn ngụt lửa, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nặng nề. Chỉ riêng chuyện Tôn Bách Thần không nói cho cô biết bữa tiệc kia chính là sinh nhật của Vũ Khắc Dương, đã làm cô tức lắm rồi. Bây giờ Mạn Nghiên còn biết lý do vì sao Tôn Bách Thần thường vùi mặt vào tóc cô mỗi khi mệt mỏi, cô càng thêm phẫn. Nồ! No. Chẳng một người con gái nào muốn đối phương xem mình là kẻ thay thế cả. Đành lòng là hắn không yêu Mạn Nghiên, nhưng không thể mặc dày đến mức tay ôm cô mà trong đầu mường tượng thành người con gái khác được. Cô thật muốn chửi thề vài câu cho hả dạ. Phải, hôm em đến văn phòng xin điểm, chính mùi hương Hoa Lài trên tóc em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôn Bách Thần nói thật. Hắn thừa nhận rồi, cô chạnh lòng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sống lưng cô lạnh toát. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trong phòng, buồn rười rượi. Hóa ra bấy lâu nay anh luôn xem em là kẻ thay thế. Ha, cảm giác còn tệ hại hơn là món đồ chơi yêu thích trong tay anh nữa. Cô cười cợt. Không, tôi chưa bao giờ lầm tưởng em với một trà cả. Chưa từng. Ngụy biện cô quát vào mặt hắn, sau đó bám chặt môi căm phẫn. Nhưng Tôn Bách Thần không nói sai. Hắn đúng là vì mùi hương kia mới động lòng. Song lại chưa từng xem Mạn Nghiên là người thay thế cho Mộc Trà. Cô là cô, Mộc Trà là Mộc Trà. Kỳ thực hắn chẳng tìm thấy điểm tương đồng gì giữa hai người họ, ngoài cùng niềm yêu thích Hoa Lài. Ai nói dối em chứ? Đồng Mạn Nghiên, tôi ép em gội đầu bằng dầu gội hương Hoa Lài sao? Đều hoàn toàn do em thích từ trước. Em nghĩ tôi lầm tưởng em với Mộc Trà ở điểm nào? Em đoan trang bằng cô ấy không? Hiền thục bằng không? Hay giỏi giang hơn cô ấy? Ấn tượng ban đầu là sự thật, tôi thừa nhận. Còn về sau, tôi thích vùi vào tóc em vì tôi thích mái tóc dài mượt đó. Cho dù em có gội đầu bằng bất kỳ mùi hương nào, tôi vẫn sẽ khen tóc em thơm rồi chìm đắm trong đó thôi. Em thà bị một câu khích động của Tôn Ninh Ninh mà khóc tức tưởi, cũng không chịu tin tôi sao? Đồ ngốc nghếch! Hắn mắng tiếp. Tôn Bách Thần sợ đầu óc cô gái này không hiểu, phải nói thẳng thừng ra. Mạn Nghiên nghe xong nghệt mặt ra, ngẫm lại từng câu hắn vừa nói. Cô biết tính cách của Tôn Bách Thần, hắn sẽ không bao giờ nói dối. Cho nên, những lời này hoàn toàn có thể tin tưởng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 136, cậu có biết nguyên nhân không? Cô đưa tay, lau nhẹ đi khóe mắt ương ướt. Mạn Nghiên chưa kịp nói gì. Đã bị Tôn Bách Thần đè xuống giường. Hắn cuồng giả hôn lấy cô, cả cơ thể đồ sộ đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé. Cô chỉ biết bám chặt hai tay vào eo hẳn, để. Mặt Tôn Bách Thần xâm chiếm đôi môi mềm. Đã hết khó chịu chứ? Hết rồi thì mau đánh răng rồi ngủ. Ngày mai tôi đưa em đi mua dầu gội mới, không dùng mùi Hoa Lài nữa. Trước khi rời khỏi phòng, Tôn Bách Thần còn ôm Mạn Nghiên thêm một cái. Rõ ràng là cô gái này đã bước vào tim hắn từ rất lâu rồi, chỉ là Tôn Bách Thần vẫn chưa thể đánh bại con quỷ ngự trị trong tâm hồn, nên mới không dám thẳng thắn thừa nhận. Từ sau bữa tiệc sinh nhật, tinh thần học tập của Khắc Dương sa sút hẳn. Cậu thường suy nghĩ học không lý do, còn khi ngồi trên giảng đường thì ngủ gật, liên tục bị giảng viên nhắc nhở. Đây đã là ngày thứ ba Khắc Dương nghỉ học trong vòng một tuần. Mạn Nghiên muốn nhắn tin khuyên nhủ cậu, nhưng sợ làm phản tác dụng, nên đành thôi. Ha, sao mọi chuyện lại rồi mù lên vậy chứ? Cô thở dài suốt một buổi học. Đến giờ trưa, Mạn Nghiên đói meo cả bụng. Cô đeo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, cố lết cái thân xác lực thực xuống căng ten, xếp hàng mua cơm. Khi còn đang loay hoay tìm chỗ trống, Nhã Yến Kỳ từ đầu đi đến, kéo Mạn Nghiên về bàn ăn của mình. Sáng nay cậu có tiết trên trường sao? Tớ tưởng hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Mạn Nghiên hỏi. Ừ, sáng nay tớ có hai tiết kinh tế lượng. Nhã Yến Kỳ định học xong sẽ về ký túc xá, vì dù sao chiều nay cũng không có tiết. Nhưng sau đó cô ấy nhớ đến Khách Dương, hơn một tuần rồi Nhã Yến Kỳ rồi chưa có gặp cậu, nên mới cố tình xuống canteen ăn cơm trưa để tìm. Bình thường Khách Dương luôn đi với Mạn Nghiên, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Khách Dương không xuống canteen ăn cơm sao? Tớ tưởng chiều nay hai người còn có tiết trên lớp mà. Nhã Yến Kỳ không nhịn được mà hỏi thẳng Mạn Nghiên. Thật ra, sáng nay cậu ấy không đến trường. À, mà sao thế? Cậu có biết nguyên nhân không? Mạn Nghiên lắc đầu, cô không biết nên giải thích thế nào với Nhã Yến Kỳ. Sự tình phức tạp, lại chẳng hay ho gì để kể cả, nên cô quyết định im lặng. Nhã Yến Kỳ ăn trưa xong, ngỏ lời xin số điện thoại của Vũ Khắc Dương. Mạn Nghiên không suy nghĩ gì nhiều, nhắn liền qua cho cô ấy. Chiều nay Mạn Nghiên có hai tiết ngoại ngữ khá nhẹ nhàng. Học xong, cô ngồi xe buýt định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Xe buýt tầm 3 giờ chiều khá vắng. Mạn Nghiên lựa một ghế gần cuối, ngồi yên vị vào chỗ. Nhân viên thấy không còn ai ngồi dưới trạm chờ, vừa định đóng cửa xe để tài xế khởi hành thì có một người phụ nữ trung niên hối hả từ đằng sau đi đến, đưa cánh tay ra chặn lấy cửa. Xin lỗi, cho tôi lên xe với. Người phụ nữ kia có vẻ đang mang thai ở những tháng gần cuối, một tay ôm cái bụng to tướng, tay còn lại cầm theo chiếc túi đựng quần áo, chật vật đi về phía ghế bên đối diện Mạn Nghiên, ngồi xuống. Bà ấy trông rất mệt mỏi, đến tư thế ngồi cũng khó khăn. Mạn Nghiên nhìn thấy người phụ nữ đang mang thai, bất giác nhớ đến mẹ của mình. Sống mũi cô hơi cay, nghĩ về mẹ cùng đứa em trai nhỏ chưa kịp chào đời. Khi ấy Mạn Nghiên mới 11 tuổi, đã phải tận mắt chứng kiến mẹ của mình nằm im lìm trên băng ca cứu thương, cả người chảy đầy máu, tâm lý cô đã sinh ra ám ảnh trong một thời gian dài. Thật may chủ của Mạn Nghiên đã đưa cô về quê, nhờ bà và dì nên tinh thần cô mới dần tốt lên. Nhưng còn vết thương sâu thẳm trong lòng, có lẽ mãi mãi không lành lại được. Xe buýt mới chạy được một đoạn, khuôn mặt người phụ nữ kia bỗng trở nên tái mét. Bà ấy ôm bụng, miệng rên ra, môi cắn chặt lại, nhìn có vẻ rất đau đớn. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 137, bị động thai sao? Mạn Nghiên luôn chú ý đến người phụ nữ này, nên cô rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của bà. Mạn Nghiên đến bên chỗ bà, hỏi han. Cô ơi, cô có sao không? Đau. Đau quá. Giúp tôi với. Giọng người phụ nữ yếu dần. Bà ấy đau thắt bụng, trực tiếp để người về phía Mạn Nghiên. Trên xe có mấy người súng lại giúp đỡ, liền bị một cô ngăn lại. Mọi người mau tản ra một chút, để bà bầu có không khí thoáng đãng. Mạn Nghiên nhờ một ông chú giúp mình đỡ người phụ nữ nằm nghiêng sang một bên. Nhìn thấy thân dưới của bà bị xuất huyết, máu bắt đầu chảy ra, cô vội hô lớn. Bác Tài, xin bác mau lái xe vào bệnh viện đi. Trên xe có một người phụ nữ mang thai, cô ấy bị xuất huyết, hiện đang rất nguy kịch. Có chuyện gì thế? Bị động thai sao? Nhưng tôi không thể chạy sai lộ trình được, còn hành khách trên xe thì phải làm thế nào? Bác tài xế hơi bối rối. Xin bác đó. Nếu còn chậm trễ nữa, sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Mạn Nghiên cuống quýt cầu xin. Mọi người cũng lên tiếng, mong bác tài xế có thể đưa người phụ nữ vào bệnh viện. Ai cũng tán thành nên ông không còn lý do để từ chối. Thật ra bác tài xế rất muốn cứu người, nhưng ban đầu còn do dự vì sợ ảnh hưởng đến các hành khách khác. Xe chạy nhanh đến cổng bệnh viện. một người đàn ông chạy vào trong gọi cấp cứu. Chẳng mấy chốc cán cứu thương được đẩy ra, đem người phụ nữ kia vào thẳng phòng cấp cứu của khoa sản. Xe buýt lại khởi hành, duy chỉ có Mạn Nghiên và một người đàn ông tình nguyện ở lại với bà ấy. Y tá tưởng hai người họ là người thân của thai phụ kia, bèn gọi họ đến làm thủ tục nhập viện. Chúng tôi chỉ là người qua đường thôi, không phải là thân nhân của cô ấy. Ông chú kia lên tiếng. Thì ra là vậy. Cô y tá gật đầu, rồi nhìn vào hành lý của bệnh nhân. Cô ấy tìm thấy trong túi áo khoác của bà có cả điện thoại và chứng minh thư, nên nói đã có cách liên hệ với người nhà. Hai người ngồi ngoài phòng cấp cứu một lúc, người đàn ông kia liên tục nhìn đồng hồ, vẻ mặt ái ngại. Mạn Nghiên hỏi mới biết chú ấy còn phải đi đón con nhỏ ở trường tiểu học, vào khoảng 4 giờ chiều. Biết ông tốt bụng lo cho người phụ nữ kia nên chưa đành rời đi, mặt khác lại lo lắng cho con gái tan trường không tìm thấy cha, Mạn Nghiên nói. Chú cứ đi đón cô bé đi, một mình cháu ở đây là được rồi. Ban nãy y tá nói đã liên lạc được với người nhà, có lẽ họ cũng sắp vào rồi. Ông chú kia lưỡng lự một lúc, rồi quyết định chào Mạn Nghiên, rời đi. Cô tiếp tục ngồi ở đó đợi, gần một tiếng sau thì người phụ nữ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Bà ấy có gặp nguy hiểm gì không? Một cô gái dáng người cao to, mũm mĩm, hớt hải chạy đến nắm lấy tay vị nữ bác sĩ, sắc mặt vô cùng lo lắng. Cháu là người nhà của thai phụ Mạc Phương sao? Bà ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. May mà có cô gái ngồi ở đằng kia kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu không e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vị bác sĩ nói xong thì rời đi. Cô gái mũm mĩm kia đến gần Mạn Nghiên, trong lòng vô cùng cảm kích, nói. Chào bạn, mình là Mễ Ý, là con gái của sản phụ được bạn kịp thời đưa đến bệnh viện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 138, tất cả cũng chỉ vì tiền. Không có gì đâu. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Bạn đừng khách sáo. Mạn Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Mễ Ý. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt cô ta đã biến hóa khôn lường. Mễ Ý giật sững mình, hai mắt trợn tròn lên, kinh ngạc. Những ngón tay giấu ở đằng sau không ngừng vân về lại với nhau, tim cũng đập mạnh. Mễ Ý nhìn thấy cô, cứ như gặp phải quỷ. Phải chăng có điều gì liên quan đến Mạn Nghiên, khiến cô ta phải chột dạ? Thái độ của Mễ Ý thay đổi nhanh đến chóng mặt, giây trước còn mang lòng biết ơn. Giây sau cô ta đã tìm cách đuổi khéo Mạn Nghiên về. Tôi đã đến rồi. Nếu không còn việc gì thì hãy về đi. Cảm ơn. Mễ Ý cúi xuống cầm lấy hành lý của mẹ mình, rồi đi thẳng vào phòng bệnh, đóng chặt cửa. Ngày hôm sau Mạn Nghiên đi học, mới biết Mễ Ý là sinh viên trường Đại học Bắc Thành, hơn nữa còn cùng khoa với cô. Cô ta cũng học chung môn giáo dục thể chất với Mạn Nghiên. Nhân lúc Vương Phong cho nghỉ giải lao, cô lại gần chỗ Mễ Ý, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cô ta. Hay, Mễ Ý! Trùng hợp thật đấy. Chẳng trách hôm trước ở bệnh viện, tớ thấy cậu hơi quen mặt. Mà tình hình sức khỏe của mẹ cậu thế nào rồi? Mạn Nghiên vui vẻ bắt chuyện. Mễ Ý thấy Mạn Nghiên tiếp cận mình, liền tỏ rõ thái độ khó chịu. Cô ta miễn cưỡng trả lời. Bà ấy khỏe hơn nhiều rồi. Rồi cô ta đứng dậy. Đi khỏi nhà đa năng. Mạn Nghiên hơi đời người, hay là cô đã nói sai chỗ nào? Cô chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, sao lại phải khó chịu như vậy? Mễ Ý vừa đi, Nhã Yến Kỳ liền lấy cớ đi vệ sinh, bám theo cô ta. Cô ấy kéo Mễ Ý ra đằng sau nhà đa năng, gấp gáp hỏi. Sao hôm nay đồng Mạn Nghiên lại chủ động bắt chuyện với cô? Có phải cô ta đã biết điều gì không? Cô không nói bậy bạ gì đấy chứ? Không phải. Cô ta chẳng biết gì cả. Cô không phải lo lắng, tôi đã nhận tiền rồi thì sẽ không nói ra đâu. Được, biết điều thể thì tốt. Nhã Yến Kỳ yên tâm hơn phần nào. Mễ Ý là người bỏ sứ độc hãm hại Mạn Nghiên cái hôm đi biển, và cũng chính cô ta đã nhốt vào trong phòng đựng dụng cụ, dưới sự sai khiến của Nhã Yến Kỳ. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Nhã Yến Kỳ biết hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của Mễ Ý, cha đi làm ăn xa. Mấy tháng mới về một lần, mẹ thì mang bầu, thường xuyên đau ốm, lại có hai đứa em nhỏ đi học, nên mới lợi dụng cô ta để đối phó với Mạn Nghiên. Mễ Ý túng thiếu tiền bạc, đành làm liều, dễ dàng sa vào cám dỗ.

audiotruyen.org. Chương 140, tớ thật sự đặt tình cảm sai chỗ rồi. Trường Đại học Bắc Thành sáng nay được một phen chấn động, vì loạt ảnh nóng trên giường của một nam sinh viên được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội. Nếu chỉ là một sinh viên mờ nhạt ở cái trường này thì mọi người đã không bàn tán rầm rộ đến vậy. Nhưng bất ngờ thay, nhân vật chính trong những tấm ảnh đó lại là Vũ Khắc Dương. Thân thế của cậu thế nào, chịu nghe ngóng một chút ắt sẽ rõ. Con người cậu thế nào, chỉ cần học chung một khóa liền có thể đánh giá qua. Một con người hoàn hảo trong mắt mọi người như Vũ Khắc Dương, sau một bài đăng tố cáo ẩn danh, kèm hàng loạt ảnh nóng, đã trở thành một tên cặn bã, biến thái, chuyên dụ dỗ các cô gái vào khách sạn giở trò đồi bại, nhưng không dám chịu trách nhiệm. Từng tấm ảnh chụp rõ mồn một cảnh tượng Vũ Khắc Dương trong lúc ngủ, khuôn mặt dí sát vào bố ngực trắng hồng, mương mướt của người nằm bên cạnh. Có nhiều tấm chụp bàn tay hư hỏng của cậu, đặt vào từng chỗ nhạy cảm trên da thịt người con gái kia, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy bóng mắt, đỏ mặt. Người chụp cố ý chọn góc máy hẹp, chỉ đủ thấy nửa thân trên của hai người. Cô gái kia còn cố tình nằm cao hơn, để khuôn mặt mình có thể lọt ra khỏi khung ảnh. Bởi thế mà danh tính của cô gái kia vẫn còn là một bí ẩn. Lúc dư luận còn đang tranh cãi kịch liệt, kẻ bệnh người chê Vũ Khắc Dương thì Mạn Nghiên đứng thất thần ở một bên, mắt dán chặt vào tấm ảnh trên điện thoại, cả người không tự chủ được mà rùng mình hãi hùng. Bởi vì cô biết cô gái trong bức ảnh đó là Nhã Yến Kỳ. Chính nốt ruồi son ở bên ngực phải đã khiến Mạn Nghiên khẳng định một cách chắc nịch. Sao cậu lại làm như thế chứ? Mạn Nghiên xót xa, hỏi thầm trong bụng. Khắc Dương uống đến mềm nhũn người, bất tỉnh nhân sự, thì làm gì có sức lực làm ra mấy chuyện đồi bại. Một người say xỉn và một kẻ tỉnh táo, Mạn Nghiên đủ thông minh để biết ai đang úp sọt ai. Nhã Yến Kỳ làm như vậy, là muốn mượn sức ép dư luận, để Vũ Khắc Dương chịu trách nhiệm. Đúng bản chất của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Điều làm Mạn Nghiên sốc nhất chính là Nhã Yến Kỳ, cô gái từng là nạn nhân của xâm hại tình dục, bị quay clip lên mạng, vậy mà bây giờ, cô ấy lại trở thành con người như vậy. Vì cái gì chứ? Mạn Nghiên thật sự không hiểu nổi. Mạn Nghiên, không phải hôm qua cậu với Yến Kỳ đưa Khắc Dương về sao? Sự việc sao lại thành ra như vậy? Cả đám bạn bắt đầu truy hỏi cô. Mạn Nghiên ngửa mặt lên trần nhà, hít vào một hơi thật sâu, cô chọn thanh minh cho mình trước, còn phía Nhã Yến Kỳ, cô muốn tự cô ấy nói ra. Tớ có việc bận nên phải đi trước. Sau đó chỉ có Yến Kỳ ở lại cùng Khắc Dương. Sự tình thế nào, đợi một lát cậu ấy đến, hỏi ra sẽ rõ. Cô thở dài. Họ đợi Nhã Yến Kỳ dưới chân cầu thang tầng 1, vừa thấy cô ấy xuất hiện trong khuôn viên trường, cả đám đã đi đến, kéo cô lại một góc. Yến Kỳ, tin tức xấu liên quan đến Khắc Dương, cậu đọc rồi chứ? Một nam sinh viên lên tiếng. Ừ, tớ đã xem qua rồi. Nhã Yến Kỳ tỏ ra rất sốc. Đáy mắt còn buồn rười rượi. Cô ấy khóc thút thít, tay ôm lấy ngực. Cậu ấy tệ thật. Chúng tớ mới chia tay nhau chưa được bao lâu, vậy mà cậu ấy có thể ngủ cùng người khác. Hức. Hức. Tớ thật sự đặt tình cảm sai chỗ rồi. Mạn Nghiên ngẩn người ra, choáng váng đến cực độ. Nhã Yến Kỳ với Khắc Dương chưa từng quen nhau, sao cô ấy có thể trơ trẽn nói những lời đó chứ? Bỗng chốc cô thấy người con gái đứng trước mặt mình, không phải là Nhã Yến Kỳ cô từng quen biết nữa. Nhưng không phải hôm qua cậu ấy cùng cậu và Mạn Nghiên về chung sao? Đã có chuyện gì?